Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 004. Sơ Hạ và Cố Mộc Trúc ở bên này cãi nhau một hồi lâu. Trần Tư Tư và Lý Kiều đều không lên tiếng. Hai người họ đắp chăn nằm đối mặt, trao đổi ánh mắt hóng chuyện. Chuyện cái gương không liên quan đến họ, họ tự nhiên không xen vào. Về việc Sơ Hạ không muốn hợp tác với mọi người, trong lòng họ có ý kiến. Dù sao chuyện này Sơ Hạ làm rất tổn thương tình cảm, nhưng lúc nãy họp Lý Kiều đã nói Sơ Hạ rồi, bây giờ tự nhiên không muốn tốn thêm nước bọt nữa. Tô Vận vẫn ngồi trên mép giường Sơ Hạ, cô thấy Sơ Hạ cứng như tấm sắt, toàn thân dựng gai nhọn, cũng không biết là bị kích thích gì. Nhìn cũng không hỏi ra nguyên nhân cụ thể, cô liền không tự chuốc lấy phiền phức mà tiếp tục khuyên nữa. Thấy Sơ Hạ và Cố Mộc Trúc không cãi nhau nữa, cô khẽ hít một hơi nói. Ngủ sớm đi, nói xong đứng dậy thổi tắt đèn dầu, mò mẫm trèo lên giường giữa, kéo chăn nằm xuống. Trong phòng chìm vào bóng tối, Sơ Hạ cũng không soi gương nữa. Cô đặt gương bên cạnh gối, cũng kéo chăn nằm xuống, quay lưng về phía Cố Mộc Trúc. Trước đây buổi tối thổi đèn nằm ngủ, bốn người Tô Vận, Cố Mộc Trúc, Lý Kiều và Trần Tư Tư đều sẽ nói chuyện một lúc, hoặc than thở oán trách, hoặc nói vài chuyện vặt vãnh. Nhưng tối nay, sau khi tắt đèn bốn người đều không ai lên tiếng. Sơ Hạ xưa nay không nói nhiều, tự nhiên cũng không quan tâm họ có nói hay không, cứ việc ngủ của mình. Đương nhiên chuyện xảy ra hôm nay quả thực rất kỳ quái. Trước khi ngủ, Sơ Hạ nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện trong đầu, tiêu hóa thêm một lần nữa. Tiêu hóa được 7-8 phần, liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ cô lại bắt đầu mơ, trong mơ cô cầm cái gương của mình trước mặt. Khuôn mặt cô phản chiếu trong gương, ban đầu mờ ảo như trong sương mù, sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương trở nên rõ ràng, Sơ Hạ không khỏi căng thẳng. Cô nín thở nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, ngay cả mắt cũng không dám chớp. Nhìn đến cuối cùng, cả khuôn mặt hoàn toàn rõ ràng trong gương, lông mày, mắt, sống mũi, môi, thậm chí cả tóc mai bên trán đều khiến cô vô cùng kinh hỉ. Đó là một khuôn mặt đặc biệt tinh xảo xinh đẹp, lông mày cong như lá liễu, đôi mắt sáng ngời, má trắng hồng, môi đỏ mọng, không cười mà tự cong. Cô không tìm được từ nào để hình dung, chỉ cảm thấy thích vô cùng. Kìm nén sự căng thẳng và kinh hỉ trong lòng, Sơ Hạ đưa tay lên mặt. Cô muốn sờ nắn khuôn mặt trong gương, kết quả ngón tay vừa chạm vào má, giấc mơ đột nhiên biến mất, cô tỉnh dậy trên giường. Cảnh tượng trong mơ vẫn còn rõ ràng. Sơ Hạ vội vàng sờ lấy cái gương bên cạnh gối. Trong phòng có ánh sáng buổi sớm rất yếu ớt. Mượn ánh sáng yếu ớt này nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương vẫn như trong sương mù. Sơ Hạ nhắm mắt lại, đặt gương xuống. Quả nhiên là đang nằm mơ đẹp. Cô nhắm mắt nằm một lúc, không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Những người khác vẫn chưa tỉnh. Cô liền nhẹ nhàng động tác dậy, mặc quần áo chải tóc, gấp chăn màn của mình, nhét gương xuống dưới gối, ra ngoài sân rửa mặt. Lúc Sơ Hạ bưng chậu ra khỏi phòng ngủ, Lâm Tiêu Hàm vừa rửa mặt xong. Lâm Tiêu Hàm ngày thường vừa kiêu ngạo vừa hống hách, coi thường Hàn Đình, coi thường người khác, tự nhiên càng coi thường Sơ Hạ càng ngày chỉ biết bám theo sau M.O.N.G Hàn Đình, sự chán ghét của cậu thường xuyên thể hiện trên mặt. Cậu ta nhìn thấy Sơ Hạ, đa phần đều không thèm liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cũng vậy. Cậu ta coi như không nhìn thấy Sơ Hạ, bưng chậu rửa mặt trực tiếp về phòng ngủ. Với tính cách của Lâm Tiêu Hàm, ngày thường kiêu ngạo lạnh lùng đối xử với người khác khắc nghiệt, đắc tội với tất cả mọi người ở điểm thanh niên trí thức. Người khác không thích cậu ta, Sơ Hạ tự nhiên cũng không thích cậu ta. Sơ Hạ cũng coi như không nhìn thấy cậu ta, sau khi cậu ta đi rồi, đi đến bên giếng gánh nước rửa mặt. Mà lúc cô đang rửa mặt, Lâm Tiêu Hàm lại ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp. Sơ Hạ không quan tâm cậu ta làm gì, cô nhanh chóng rửa mặt xong, về phòng ngủ cất đồ rửa mặt, cũng đi về phía nhà bếp. Vào bếp, Lâm Tiêu Hàm đã nhóm lửa sau bếp, Sơ Hạ vật coi cậu ta như không khí, đi thẳng đến túi lương thực của mình lấy một nắm gạo cao lương và mấy củ khoai lang khô, múc nước vo sạch bỏ vào nồi, định nấu cháo khoai lang khô gạo cao lương. Bếp lò trong bếp là bếp lớn hai nồi, Lâm Tiêu Hàm dùng cái nồi to bên ngoài. Sơ Hạ tự nhiên dùng cái nồi nhỏ bên trong. Gạo cao lương và khoai lang khô cho nước vào nồi đậy nắp lại. cô muốn ra sau bếp nhóm lửa. Nhưng Lâm Tiêu Hàm ngồi trước cửa lò bên ngoài, chặn đường cô. Lưng cậu ta cách bức tường phía sau chỉ còn chưa đầy 10 cm. Muốn chen vào từ khe hở nhỏ này, hiển nhiên là không thể. Vì vậy Sơ Hạ nói, phiền cậu nhường đường một chút. Lâm Tiêu Hàm không đáp, cũng không nhìn cô, trực tiếp nhích ghế nhỏ ra phía trước một chút. Sơ Hạ lịch sự nói với cậu ta một tiếng, cảm ơn, đi từ phía sau cậu ta vào. Vào trong mồi xuống, cuộn một nắm rơm nhét vào lò. Giữa hai cửa lò đất có một ô nhỏ, bên trong để diêm dùng để nhóm lửa. Sơ Hạ đưa tay lấy hộp diêm từ bên trong, mở ra định nhóm lửa, lại phát hiện hộp diêm trống không. Cô ngẩn người nhớ ra, tối hôm qua sau khi cô làm mì tương đen xong thì chỉ còn một que diêm. Hộp diêm mới do Hàn Đình giữ. Sơ Hạ đập hộp diêm trống giống trở lại ô nhỏ, nhìn vào lò của Lâm Tiêu Hàm. Mượn lửa từ lò bên cạnh là chuyện rất đơn giản, nhưng cô không mở miệng được. Chủ yếu là người ngồi bên cạnh là Lâm Tiêu Hàm. Ai ở điểm thanh niên trí thức mà không biết, cậu ta là người lạnh lùng keo kiệt đến tận cùng. Lý Kiều thường nói sau lưng cậu ta, tiểu nhân keo kiệt hẹp hòi, phí hoài khuôn mặt đẹp trai cao lớn. Biết mở miệng phần lớn cũng bị từ chối, nên Sơ Hạ không mở miệng tự chuốc lấy nhục. Cô thu hồi ánh mắt đợi một lát, lặng lẽ vo một nắm rơm trong tay. Sau đó lúc Lâm Tiêu Hàm đứng dậy nhìn cháo gạo cao lương đang sôi trong nồi, cô lập tức đưa nắm rơm vào lò của cậu ta. Rơm dính lửa liền cháy, cô lập tức lại lấy rơm ra nhét vào lò của mình. Cô làm một loạt động tác này cực kỳ nhanh, nhanh như nhịp tim của cô. Nhưng vẻ mặt cô lại giả vờ rất bình tĩnh thản nhiên, từ đầu đến cuối không nhìn Lâm Tiêu Hàm. Sau khi nhóm lửa trong lò của mình, tiếp tục thêm rơm vào, chuyên tâm nhóm lửa. Lâm Tiêu Hàm, cậu ta khuấy cháo ngồi trở lại, lại quay đầu nhìn Sơ Hạ một lúc, sau đó cười lạnh một cách khó hiểu. Sơ Hạ mặt dày coi như không nghe thấy gì, may mà Lâm Tiêu Hàm cũng không lên tiếng nói gì, vì vậy tiếp theo hai người lại coi nhau như không khí. Lâm Tiêu Hàm vào bếp sớm, cháo tự nhiên cũng nấu xong trước Sơ Hạ. Cậu ta ăn cháo xong rửa nồi bát, Sơ Hạ vừa lúc ngồi xuống bên bàn ăn cháo. Mà Lâm Tiêu Hàm sau khi rửa nồi bát xong cũng không đi ngay, lại bận rộn một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ vừa ăn cháo vừa nhìn cậu ta bận rộn, chỉ thấy cậu ta vo gạo cao lương, ngô và khoai lang khô, để riêng ra từng sọt, sau đó tìm chỗ phơi nắng trong sân. Nhìn Lâm Tiêu Hàm bận rộn xong ra khỏi sân, Sơ Hạ thầm nghĩ trong lòng cậu ta cũng biết cách sống đấy chứ. Những loại ngũ cốc thô này tự nhiên không thể dùng để nấu cháo ăn hàng ngày, khó ăn không nói còn không có lời. Thông thường đều vo sạch phơi khô, xay thành bột, hấp thành bánh bao để dành ăn. Vì vậy Sơ Hạ sau khi ăn sáng xong rửa nồi bát, cũng vo một ít gạo cao lương, ngô và khoai lang khô. Sọt tre bị Lâm Tiêu Hàm dùng rồi, cô liền dùng nia, cũng phơi nắng trong sân. Lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời ló dạng ở phương đông, nhìn là biết trời nắng. Sơ Hạ thầm cầu nguyện trong lòng mong rằng hôm nay đừng thay đổi thời tiết nữa, liền ra khỏi nhà. Bây giờ là đầu tháng 3, không khí buổi sáng trong lành se lạnh. Vì tối hôm qua có mưa, lúc ra khỏi nhà càng cảm thấy se lạnh. Sơ Hạ quấn chặt áo khoác trên người, lựa chỗ đặt chân. Nhưng đất bùn đều bị nước mưa ngâm nhão, dù có lựa chọn thế nào cũng là một bước một vũng bùn. Sơ Hạ ra khỏi cổng sân được một lúc, trong sân đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai. Leng keng, những người khác vẫn còn ngủ say trong hai phòng ngủ, trong tiếng chuông miễn cưỡng mở mắt ra. Tiếng chuông dừng lại, mọi người lại nằm thêm một lúc trên giường, sau đó mới ngáp dài chậm rãi thức dậy. Thức dậy dọn dẹp chăn màn rồi lười biếng rửa mặt xong tỉnh táo lại, bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi. Đúng rồi, bữa sáng ăn gì vậy? Câu hỏi này vừa ra, những người vốn còn chưa tỉnh táo liền hoàn toàn tỉnh táo. Trước khi chưa được chia lương thực tự nấu ăn, bọn họ đều nghe tiếng chuông báo thức vào giờ này thức dậy, vội vàng rửa mặt xong chạy đến nhà người quen ăn cơm, bây giờ nhà người quen sẽ không chuẩn bị cơm cho họ nữa. Hơn nữa giờ này, nếu nhà người quen không đợi họ, cơ bản đều đã ăn xong rồi. Không có ai nấu cơm sao? Lại có người hỏi, mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng trả lời. Sau đó lại có người chạy vào bếp, cầm lấy hai cây vung trên bếp, nhìn thấy hai cái nồi sắt lớn sạch sẽ không một hạt gạo. Rất nhanh mọi người đều tập trung đến bếp, vây quanh bếp, nhìn thấy hai cái nồi lớn sạch sẽ. Như vậy không cần ai trả lời, rõ ràng là quả thực không có ai dậy nấu bữa sáng. Lý Kiều nuốt nước miếng, nhìn Hàn Đình, vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Đình cũng không phải thần tiên, im lặng một lúc nói. Còn có thể làm sao? Nhịn đói thôi, Trần Tư Tư hơi muốn khóc. Hả, còn phải đi làm nữa, sẽ xê, hát, ế, tê đói mất. Cố Ngọc Trúc cũng nói theo. Các cậu con trai sức khỏe tốt thì còn được, chúng tôi con gái sao chịu được? Nam thanh niên trí thức tên Hồ Dương đột nhiên nói. Không chịu được sao các cậu không dậy nấu cơm? Cố Ngọc Trúc quay đầu nhìn cậu ta. Tối hôm qua cũng không nói là phải chúng tôi dậy nấu cơm mà. Hồ Dương cười, chuyện này còn cần phải nói sao? Nấu cơm vốn là việc của con gái mà. Cố Ngọc Trúc trong lòng không vui. Ai nói là việc của con gái? Hồ Dương, không phải, cậu đã thấy người đàn ông nào nấu cơm chưa? Thấy hai người sắp cãi nhau, Hàn Đình vội vàng lên tiếng. Đừng cãi nữa, Cố Ngọc Trúc và Hồ Dương im miệng, Hàn Đình lại nói. Là lỗi của tôi tối hôm qua không sắp xếp rõ ràng, bây giờ đã như vậy rồi, thì đừng nói nhảm nữa. Hoặc là nhịn đói đi làm, hoặc là nửa ngày công điểm đừng lấy, bây giờ nấu cơm ăn cơm, các cậu chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lại nhìn nhau, im lặng một lúc, sau đó Trần Tư Tư lên tiếng trước nói. Tôi muốn ăn cơm, không muốn làm việc. Một nam thanh niên trí thức khác Vương Hướng Tiền lại nói tiếp. Ai muốn làm việc? Nhưng không làm việc thì không có công điểm, không có công điểm thì đến lúc đó sẽ không được chia lương thực, càng không có gì ăn, các cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Trần Tư Tư lại nhỏ giọng nói, thiếu một ngày nửa ngày chắc cũng không sao đâu. Không ai lên tiếng, Lý Kiều lại nhìn Hàn Đình nói, Hàn Đình cậu quyết định đi, chúng tôi nghe theo cậu. Hàn Đình cũng không đưa ra quyết định này, chỉ nói, mọi người giơ tay biểu quyết đi, cậu ta nhìn lướt qua mọi người. Ai muốn nhịn đói đi làm thì giơ tay. Đếm một chút, chỉ có 4 người giơ tay. Hàn Đình liền nói kết quả. Được, vậy ở lại nấu cơm ăn đi, chiều giai quy làm việc. Quyết định như vậy, lại phân công sắp xếp đơn giản. Tạm thời chia thành nhóm nam và nhóm nữ, nấu cơm thì theo nhóm luân phiên theo ngày. Hôm nay nhóm nữ nấu cơm trước, nhóm nữ liền đến bếp bận rộn, mà 4 người giơ tay muốn đi làm tự nhiên cũng không đi. Dù sao bây giờ 10 người bọn họ hợp tác sống chung, chỉ có tập thể không có cá nhân, công điểm kiếm được là chia chung, lương thực ăn cũng là chia chung. Không ăn lương thực nhịn đói đi kiếm công điểm kiếm được chia cho mọi người. Ai lại ngốc như vậy? Không ai muốn làm kẻ ngốc này. Sắp xếp như vậy xong, mọi người cũng đều thả lòng. Các cô gái trong bếp suy nghĩ xem nấu món gì, trước tiên nhìn tất cả lương thực bọn họ được chia. Lúa mì và gạo rất ít. Hơn nữa lúa mì là nguyên hạt, gạo còn vỏ, căn bản không thể dùng để nấu cơm ăn. Còn lại nhiều nhất là gạo cao lương, ngô và khoai lang khô, ngô cũng không thể nguyên hạt bỏ trực tiếp vào nồi. Bọn họ trước đây ở nhà người quen đã ăn cháo nấu bằng gạo cao lương, bên trong có thêm khoai lang khô, vì vậy sau khi thương lượng liền nấu như vậy. Chỉ là cháo người quen nấu rất loãng, bọn họ nấu rất đặc. Thương lượng xong, 4 cô gái bắt tay vào nấu cháo. Tiện thể nói chuyện phiếm. Nói một lúc, Lý Kiều đột nhiên nhớ đến Sơ Hạ, lên tiếng hỏi. Sơ Hạ ăn sáng xong rồi đi sao? Cố Ngọc Trúc đáp, chắc chắn là vậy rồi, chẳng lẽ không ăn sáng nhịn đói mà đi sao? Trần Tư Tư thở dài, sao lúc cô ấy dậy không gọi chúng ta một tiếng vậy? Cố Ngọc Trúc, cô ấy không biết ăn nhầm thuốc gì rồi, tối hôm qua nói chuyện chua ngoa như vậy, cậu còn mong đợi cô ấy sao? Trần Tư Tư lại thở dài. Tôi còn rất mong đợi cô ấy đấy, cô ấy nấu ăn ngon lại siêng năng, vốn tưởng rằng có thể ăn cơm cô ấy nấu, ai ngờ cô ấy kiên quyết không hợp tác với chúng ta. Lời này thật ra cũng nói trúng tim đen của 3 người còn lại. Bọn họ đều biết Sơ Hạ nấu ăn ngon, cũng đều thèm cơm cô ấy nấu. Trần Tư Tư miệng không ngừng, vẫn tiếp tục nói, trước đây cô ấy vẫn tốt mà, hôm qua đột nhiên thay đổi như vậy, các cậu nói xem có phải cô ấy và Lâm Tiêu Hàm cấu kết với nhau. Bị Lâm Tiêu Hàm xúi dục không? Lý Kiều trả lời dứt khoát. Không thể nào. Trần Tư Tư nhìn cô ấy. Tại sao không thể nào? Lý Kiều nói. Ôi, cậu thật sự một chút cũng không biết nhìn người mà. Lâm Tiêu Hàm là loại người đó. Cậu ta không thể nào kết thân với bất kỳ ai. Hơn nữa cậu không nhận ra sao. Trong 10 mấy người chúng ta, Lâm Tiêu Hàm ghét nhất là Sơ Hạ. Chỉ thiếu điều khắc 2 chữ chán ghét lên chán thôi. Trần Tư Tư suy nghĩ một chút. Hình như cũng đúng, Nói xong lại nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc cô ấy bị sao vậy? Kỳ lạ quá, ai biết cô ấy bị sao vậy? Tô Vận im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng nói. Đừng suy đoán cô ấy nữa. Chắc là nhất thời nổi hứng, giận dỗi muốn tìm cảm giác tồn tại. Ăn đủ thiệt thòi sẽ hối hận thôi. Cố Ngọc Trúc lại nói tiếp. Tôi còn đang đợi cô ấy khóc đấy. Trần Tư Tư, mong là cô ấy có thể sớm hối hận. Trên cánh đồng bát ngát, mạ non đón gió nhuộm xanh. Hiện tại đúng là thời điểm bón thúc cho lúa phen trinh, trên ruộng đồng bận rộn những bóng người cao thấp. Sơ Hạ gầm khăn mỏng quấn kín nửa khuôn mặt, che kín miệng mũi, tay cầm muỗng phân dài, trên ruộng đồng cùng dân làng bón phân cho lúa mì. Làm ruộng hơn nửa tháng rồi, lúc này cũng đã làm quen tay. Tiếng địa phương cũng nghe hiểu được 7-8 phần, tạm thời có thể nói chuyện được với dân làng. Dì Ngô cách đó không xa khen cô làm việc càng ngày càng ra dáng. Sơ Hạ cười đáp lại một câu cảm ơn, nói xong vừa quay đầu lại tiếp tục bón phân, đại đội trưởng Lương Hữu Điền lại tìm đến. Ông ta đi đến trước mặt Sơ Hạ, trực tiếp hỏi. Mặt trời đều phơi M, O, N, G rồi, Hàn Đình bọn họ đâu? Sơ Hạ nghe vậy quay đầu nhìn xung quanh, không thấy ai. Cô thu hồi ánh mắt, trả lời Lương Hữu Điền nói. Tôi không biết à, cô ăn sáng xong liền lập tức đến làm việc. Không để ý đến những chuyện khác. Lương Hữu Điền đưa tay chống nạnh, tức giận nghiến răng. Điểm thanh niên trí thức tổng cộng 12 thanh niên trí thức. Hôm nay chỉ có Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ đến làm việc đúng giờ. Những người khác đều không đến, cũng không đến nói rõ lý do. Còn có thể có lý do gì, chẳng qua là một đám lười như heo thôi. Nghĩ đến đại đội Đàm Khê bọn họ cũng thật xui xẻo, gặp phải một đám thanh niên trí thức như vậy. Đám thanh niên trí thức này đến đại đội Đàm Khê hơn nửa tháng nay, ngoại trừ Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ không để bọn họ phiền lòng, làm việc chăm chỉ lại biết nhìn việc, những người còn lại thì 3 ngày 2 bữa lại gây chuyện. Hôm nay trộm gà, ngày mai trộm chó, đánh nhau với côn đồ, gây sự với lưu manh, lúc đánh nhau thì ai cũng hăng hái, không có một cú đờ, em nào là giả. Nhưng đến lúc làm việc, thì không đau chân thì đau bụng, tìm đủ mọi cách lười biếng lươn lẹo. Đặc biệt là tên cầm đầu Hàn Đình, không phải thứ tốt đẹp gì. Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, đã vào tổ bảo an nhân dân công xã, lên đài phê bình. Nếu là người khác thì đã sớm chui xuống đất rồi, cậu ta lại coi như trò đùa, căn bản không quan tâm. Mặt dày như tường thành, dùng tên lửa cũng không bê, N thùng. Hôm nay lại giờ trò này, Lương Hữu Điền đứng trên bờ ruộng chống nạnh nghiến răng một lúc. Hình như đã chút giận trong lòng kha khá rồi, ông ta lại gọi Sơ Hạ. Cô đừng bận nữa, bỏ công việc trong tay xuống, đi theo tôi ra đầu ruộng một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nói xong đi dọc theo bờ ruộng về phía đầu ruộng, miệng lại gọi. Lâm Tiêu Hàm, cậu lại đây một chút. Lâm Tiêu Hàm ở ruộng cách đó 20 mét đáp lại một tiếng. Sơ Hạ cũng không trì hoãn thời gian, bỏ muỗng phân dài trong tay xuống, lên bờ ruộng đi về phía đầu ruộng. Gần đến đầu ruộng, cô đưa tay kéo khăn quấn trên mặt xuống. Lâm Tiêu Hàm chạy bộ một chút, cùng lúc với Sơ Hạ đến đầu ruộng. Hai người đi đến trước mặt Lương Hữu Điền đứng lại. Lâm Tiêu Hàm hỏi trước. Đội trưởng Lương, ông tìm tôi có việc gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ không hỏi. Cô tưởng Lương Hữu Điền tìm bọn họ để nói chuyện những thanh niên trí thức khác không đến làm việc. Kết quả Lương Hữu Điền mở miệng nói. Là thế này. Ủy ban cách mạng đại đội chúng tôi hôm qua đã họp, dự định mở lại trường tiểu học của đại đội chúng tôi. Thôn chúng tôi vốn có trường tiểu học, mấy năm náo loạn cách mạng đã đóng cửa, sau đó vẫn chưa tìm được giáo viên để mở lại. Trẻ con trong thôn muốn đi học phải chạy đến đại đội xa trang hoặc công xã, phải đi bộ một đoạn đường khá xa. Bây giờ không phải các cô cậu đến rồi sao, chúng tôi liền nghĩ đến việc mở lại trường học. Nửa tháng nay quan sát, hai người là đáng tin cậy nhất. Vì vậy chúng tôi muốn hai người làm giáo viên, hai người thấy thế nào? Sơ Hạ nghe xong lời này, theo bản năng liền ngẩn người. Mặc dù chuyện này khá bất ngờ, nhưng cô ngẩn người không phải vì bất ngờ. Mà là trong đầu cô đột nhiên lại hiện lên nội dung của cuốn tiểu thuyết kia, hơn nữa lại tin thêm vài phần vào tính chân thực của nội dung tiểu thuyết. Bởi vì chuyện này trong tiểu thuyết cũng có, chỉ là diễn biến trong tiểu thuyết là Hàn Đình sau khi biết chuyện này đã tìm cô nói chuyện. Bảo cô nhường cơ hội này cho Tô Vận, để Tô Vận làm giáo viên. Lâm Tiêu Hàm nghe xong liền bày tỏ sự vui mừng và vinh hạnh. Lương Hữu Điền thấy Sơ Hạ ngẩn người không nói gì, liền hỏi thêm một câu. Phản ứng này của cô là không muốn làm giáo viên. Nghe được lời này, Sơ Hạ hoàn hồn, cô vội vàng cười nói, "Đội trưởng Lương, tôi muốn, chỉ là ông đột nhiên cho tôi cơ hội tốt như vậy, tôi nhất thời vui mừng quá, có chút không phản ứng kịp. Chuyện tốt như vậy, ai mà không muốn không bằng lòng chứ? Làm giáo viên mỗi tháng đều có lương cố định, hơn nữa không cần phải dầm mưa dãi nắng vất vả trên ruộng đồng mỗi ngày, so với việc làm việc vất vả kiếm công điểm mỗi ngày tốt hơn không chỉ một chút." Nghe Sơ Hạ nói như vậy, Lương Hữu Điền cũng cười. Ông ta ra vẻ nói, "Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ, tôi dẫn hai người đến trường xem thử." Sơ Hạ vui vẻ chuẩn bị đi theo, vì quá vui mừng, trước khi bước đi theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm một cái. Bởi vì Lâm Tiêu Hàm và cô cùng được cơ hội, niềm vui của bọn họ là giống nhau. Nhưng ánh mắt vừa rơi vào mặt Lâm Tiêu Hàm, chạm phải ánh mắt của cậu ta, trong đầu Sơ Hạ liền nhớ đến mối quan hệ giữa bọn họ. Vì vậy cô lập tức kìm nén nụ cười, giả vờ như mình không nghĩ gì, quay đầu đi về phía trước. Lâm Tiêu Hàm, cách chương.